Bích Đông, chương 17 giờ 17, muốn sờ chỗ nào của tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau chợt đổ mưa to, Lục Trì Chi bị nhốt ở Lâm Giang. Trên mạng tất cả đều là tin tức thủy tai ở Lâm Giang. Tất cả nhà ga sân bay đều ngừng lại. Ngọc Điệm Thu rất lo lắng cho anh, gọi điện thoại qua dò hỏi tình huống. Lục Trì Chi cười. Tôi không phải phúc tinh của em à, em đã từng gặp tinh cầu nhanh chóng ngã xuống như vậy sao? Nói cũng đúng, nhưng cô vẫn không yên tâm. Những thứ đó đều là mê tín. Anh không cần ra cửa. Dù sao anh cũng không có việc gì. Đừng chạy loạn khắp nơi làm quốc gia thêm phiền toái. Lại nói tiếp, cô còn không biết Lục Trì Chi rốt cuộc đi công tác làm gì. Liền cảm thấy vị thiếu gia này đi chơi bời lêu lỏng. Chơi game, ghi âm cũng phải rất lâu mới cập nhật một lần. Vậy mà có việc sai. Em cũng có lúc nhiệt tình yêu thương khoa học. Hơi thở của Lục Trì Chi bổ nhào vào mạch máu. Nghe gợi cảm đến kỳ lạ. Ngọc Điệm Thu vặn loa tai nghe cao lên. Tôi chỉ là một sinh viên sắp tốt nghiệp. Không nhiệt tình yêu thương khoa học tôi có thể gian khổ học tập 20 năm sao? Anh kéo dài làn điệu. Em vừa nãy là đang làm nũng với tôi sao? Ngọc Điệm Thu, Lục Trì Chi, yếu đuối mềm mỏng. Này, sao em không nói lời nào thế? Ngọc Điệm Thu không có cách nào nói chuyện với anh nữa. Như vậy sẽ tổn hại hình tượng hiện tại của cô. Dù sao, cô đang mặc váy chị Phú bà đưa cho. Cô tìm một cái cớ để thay đổi hình tượng trước mặt Lục Trì Chi. Tôi vốn dĩ đã yếu đuối mềm mỏng. Anh còn có tâm tư đùa giỡn. Cô cũng yên lòng. Đừng quên. Tôi là người có mười mấy anh trai sủng ái. Đúng rồi, công chúa nhỏ được sủng đến mức không nhìn thấy những người khác. Tính nợ cũ, anh đây là đang chào phúng cô gặp mặt không nhận ra anh. Anh lớn lên còn cao hơn các anh của tôi. Tôi chỉ là lười ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô chột dạ mà rảo biện. Hơn nữa anh còn đeo khẩu trang. Ngọc Điệm Thu, số lần hai chúng ta gặp mặt không chỉ là một lần kia. Còn có lần nào nữa sao? Nghĩ lại cho kỹ. Năm ấy Tạc Tạc cô nương đang nổi. Đã từng ném bao nhiêu lễ vật. Lớp 12. Khi đó cô tham gia mấy tiết mục. Đang lúc nổi tiếng. Trường học có rất nhiều fanboy fangirl. Bởi vít nhận được lễ vật đầy máu giống trò đùa dai. Cho nên những người khác tặng đồ cô đều từ chối tất cả. Nhưng là cô đã từ chối lễ vật của Lục Trì Chi. Khi nào? Sinh nhật em, Ngọc Điệm Thu ngạc nhiên. Anh sao lại biết tôi tổ chức sinh nhật? Là anh trai tôi nói với anh ư, Lục Trì Chi, một tiếng. Xem cậu ta chọn lễ vật cho em. Tôi cũng thuận tiện chọn một cái. Tôi lúc ấy nói gì với anh? Cô vắt hết óc tìm ký ức. Lục Trì Chi nhẹ nhàng bâng quơ. Đã qua rất nhiều năm rồi. Không cần phải nhắc lại. Anh không đề cập tới. Nhưng cô nghĩ đến rồi. Lúc ấy mọi người đều đeo khẩu trang. Trong đám người có một nam sinh cao gầy. Này, một tiếng, duỗi tay đưa đồ vật cho cô. Lúc ấy thành tích của cô trượt xuống rất lo âu. Vội vàng trở về làm đề. Đầu cũng không nâng, hình như nói với anh. Anh thật phiền, đột nhiên có loại cảm giác mãnh liệt. Đó chính là Lục Trì Chi. Hóa ra lúc cô thành danh thời niên thiếu từng làm việc thiếu đạo đức như vậy. Khó trách sau này lại gặp báo ứng. Lâm Giang liên tục mưa một tuần. Tâm của Ngọc Điệm Thu cũng kéo theo cả một tuần. Thu Thu, mình nhìn thấy tin tức nói nội thành Lâm Giang bị phong tỏa rồi. Cậu không phải nói Lục Trì Chi đi Lâm Giang hay sao? Vậy anh ấy, trời ơi, không phải vận đen của cậu kéo đến người anh ấy rồi đấy chứ? Cậu có gọi điện cho người ta xác nhận an toàn hay không? Nghe nói cư dân nơi đó đến cơm cũng chưa được ăn. Kia chính là nam thần của mình. Mình còn chỉ nghe anh ấy lồng tiếng. Ôi trời, vậy phải làm sao bây giờ? Giọng Trịnh Tiểu Giai nói liên tục một lúc. Ngọc Điệm Thu cùng chung chí hướng kết duyên với cô ấy. Đều là thanh khống thâm niên. Trịnh Tiểu Giai ngày thường rất khôn khéo là một nữ cán bộ. Vừa nói đến chuyện gì liên quan đến thích âm thanh chỉ số thông minh lập tức bị thoái hóa và biến chất. Ngọc Điệm Thu, quá dài, lười cả nghe, thật ra là đang trốn tránh đề tài. Hai người bi quan cùng ở bên nhau chính là tận thế. Cô tắt WeChat đi, mở video lên, nhìn thấy tin Lâm Giang mưa to. Dân bản xứ trôi dạt khắp nơi. Nhân viên y tế xua đuổi người bệnh phía chính phủ không đưa lên tin tức. Khẳng định không phải tin thật. Làm người khủng hoảng. Report, nơi này chính là Trung Quốc. Cha cô chính là bác sĩ. Cả ngày bận đến mức chân không chạm đất. Người nhà cũng chưa ở bên. Bị người bôi đen như vậy thật sự là quá mức. Muốn mắng thêm vài câu. Lại ấn vào video đã bị phong. Rất nhanh, phía chính phủ đăng tin tức lên. Nơi đó không có nhân viên nào thương vong. Tất cả mọi người đều được sắp xếp đến chỗ tránh nạn. Mấy ngày nay Ngọc Điệm Thu đều sẽ nhận được tin tức Lục Trì chi báo bình an. Liên tục 7 ngày. Ngày thứ 10, buổi tối mưa vừa ngừng. Lục Trì chi gửi tin nhắn nói anh đã trở về. Ngọc Điệm Thu dường như là lập tức đi ra mở cửa. Cửa trống rỗng, cô lại chạy đến ngã tư dưới tầng. Đợi vài phút, không thấy được xe của Lục Trì chi. Cô thất vọng mà xoay người. Em gái, tiếng của Lục Trì chi vang lên sau người. Cô kinh hỉ quay đầu lại. Ban đêm đã từng mưa. Ánh sáng trên mặt đường loang lổ giống ngân hà. Anh đứng ở phía sau cô. Đôi tay đút vào túi. Đầu Lục Trì chi hơi nghiêng. Con người đèn nhánh nhìn cô. Bóng đêm đặc sệt, đèn neon lộng lẫy. Anh nhìn về phía cô liếc mắt một cái. Đồng tử còn xinh đẹp hơn cả bầu trời đêm. Gió giống như bị ngừng. Cảnh vật xung quanh bị hư hóa. Thế giới chỉ còn bọn họ. Rút ra lý trí, Ngọc Điệm Thu cái gì cũng không nghĩ. Đỏ mắt chạy về phía anh. Bị đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cõi lòng tràn đầy. Lục Trì chi sửng sốt. Lòng bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô. Làm sao? Gấp không chờ nổi cọ vận may của tôi à? Ngọc Điệm Thu che giấu nội tâm về chuyện này. Đúng vậy. Đã rất nhiều ngày không chạm vào anh rồi. Thanh tuyến của Lục Trì chi đè thấp. Muốn chạm vào chỗ nào của tôi? Từ trong khó lòng kìm nổi tìm lại lý trí. Không phải nói đi về nhà sao? Cô đẩy anh ra. Biểu tình ghét bỏ. Anh là mới trở về hay sao? Nửa ngày còn ở dưới tầng. Lục Trì chi cũng không dự đoán được cô sẽ chạy đến dưới tầng tìm anh. Đây không phải quên mang chìa khóa. Sợ em không ở nhà. Nên thuận tiện chào hỏi một cái hay sao? Tôi không ở nhà thì tôi ở đâu? Tạc tạc cô nương trăm công ngàn việc. Thật mang thù. Anh nhắc đến chuyện đó làm Ngọc Điệm Thu đuối lý. Anh ăn cơm chưa? Tôi làm cho anh. Cô tách đề tài ra. Lục Trì chi, cơm thịt khô. Những miếng thịt đó không phải em đều tặng cho chị tôi rồi hay sao? Những món khác, tôi cũng sẽ biết một chút. Biết cái gì? Lục Trì chi sóng vai đi cùng cô về phía trước. Mì gói. Ngọc Điệm Thu gật đầu gãi tóc. Còn ăn được khá tốt. Chột dạ, Lục thiếu gia không bắt bẻ được. Không muốn ăn mì gói. Còn biết cái gì? Nồi cơm điện có thể nấu. Tôi làm được. Cô chỉ có thể bảo đảm như vậy. Cái chảo đâu? Chưa từng thử. Nhưng mà, cũng có thể thử xem. Tôi đã xem cha tôi làm trứng bọc thịt. Lục Trì chi chưa từng nhìn thấy cô xào đồ ăn bao giờ. Lấy tôi thử độc đấy à? Tôi ăn trước. Được rồi chứ. Đừng. Độc chết tôi còn phải tìm bạn cùng phòng một lần nữa. Cuối cùng hai người gọi cơm hộp. Cơm nước xong. Ngọc Điệm Thu chủ động gánh vác việc lau dọn bàn. Lục Trì chi ở ban công thu thập đồ vật. Anh, này, một tiếng, nên gọi em như thế nào, ở chung gần 2 tháng mới hỏi xưng hô như thế nào. Nhưng trước đó thật sự gọi tương đối buồn cười. Anh em, chị em chọn một cái đi. Anh em thì thôi, chị em là cái quỷ gì? Không tốt, Ngọc Điệm Thu từ chối. Thuận miệng nói một câu. Đàn ông như quần áo, anh em như thủ tục, không bằng gọi anh em. Lục Trì chi tiến vào từ ban công. Trên cổ tay đã có thêm chiếc quần phơi rất nhiều ngày. Ngọc Điệm Thu nhìn sắc mặt anh. Nhẹ nhàng mà giải thích. Ban công bị che kín. Tôi chưa vào phòng anh nên không chú ý đến. Nếu không sẽ thu giúp anh. Ánh sáng trước mặt tối sầm lại. Lục Trì chi đứng trước mặt cô. Anh rũ lông mi xuống. Tôi không phải đàn ông. Cô đi dép lê. Chiều cao của Lục Trì chi rất có cảm giác áp bách đối với cô. anh vừa đến gần. Ngọc Điệm Thu trở nên khẩn trương. Cô không nghĩ nhiều, theo bản năng đánh giá anh từ đầu đến chân một lần. Nghiêm túc trả lời, chắc vậy. Lục Trì Chi lạnh mặt, em về sau đừng đến ôm tôi. Ai, như vậy sao được? Không đúng, không đúng, anh chính là như vậy. Ngọc Điệm Thu phản ứng lại cực lực cứu chữa. Anh là người đàn ông tốt nhất, giỏi nhất, anh giỏi quá, nếu không sợ làm cô sợ, thật muốn lấp kín miệng cô. Ngày hôm sau, thời gian nghỉ trưa, trong văn phòng đều đang nói chuyện ông chủ gặp nạn. Lydia nói, chủ quản các tổ khác đều cử đại biểu đi lên tầng thăm Giai Đan. Chỉ còn chúng ta chưa tỏ thái độ, tuy rằng ông chủ không thường tới, cũng không trực tiếp câu thông với công việc của bọn họ. Nhưng công ty làm phúc lợi lớn và tốt như vậy, nhóm công nhân cũng có ít nhiều tâm lý sùng bái với vị đại lão này. Hơn nữa ông chủ lần này là tìm được đường sống trong chỗ chết. Nghe nói cùng ngày Giai Đan bị nhốt ở bãi đỗ xe, xe đều bị nước cuốn nghiêng đi mất. May mắn có cảnh sát đập vỡ kính mới lôi anh ấy ra được. U là trời, đây là thật ư? Trợ lý Trương phòng giám đốc nói. Không có khả năng là giả. Hơn nữa các cô không phát hiện ra ư? Giai Đan mấy ngày nay lái xe đều không phải chiếc xe trước kia. Thật là đáng sợ. Ai, A Thu, tư duy của cô nhảy lên nhiều. Cảm thấy đưa cái gì cho ông chủ là thích hợp. Ngọc Điệm Thu vẫn luôn ngẩn người. Đột nhiên bị đồng nghiệp điểm danh. Mờ mịt mà ngẩng đầu. A, Lydia, đi thăm ông chủ. Tặng lễ vật, em có ý kiến gì? Ngọc Điệm Thu, Giai Đan, đúng vậy. Không phải em thêm WeChat của anh ấy sao? Xem vòng bạn bè của anh ấy. Đoán xem anh ấy thích gì. Các đồng nghiệp vây lại đây. Ngọc Điệm Thu, các cô làm gì? Chỉ có mình cô có WeChat của Giai Đan. Cô nói chúng tôi làm gì? Ngọc Điệm Thu, lỡ mà ấn vào, phát hiện không phải là bạn tốt của đối phương thì xấu hổ. Cô nhắm mắt lại ấn mở avatar. Bạn bè chỉ công khai vòng bạn bè 3 ngày gần nhất. Không bị xóa. Ngọc Điệm Thu cong mắt lên. Gì cũng không có. Gì cũng không có, em cao hứng cái gì? Lydia tiếp tục thảo luận với các đồng nghiệp khác. Ngọc Điệm Thu nghĩ đến Lục Trì Chi cũng từ Lâm Giang trở về. Tuy rằng anh không gặp chuyện như ông chủ, nhưng cũng xem như trải qua nguy hiểm. Lục thiếu gia có tiền, cũng không thiếu đồ vật quý báu. Đưa bùa hộ mệnh đi. Cái gì? Có thể, tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng ít nhất cũng là một phần tâm ý, hơn nữa người có tiền đều mê tín. Lydia nói, cho em nghỉ nửa ngày. Đến miếu cầu, hiện tại thì đi. Ngọc Điệm Thu, tốt, cùng ngày, Lục Trì Chi nhận được 2 cái bùa hộ mệnh. Ngọc Điệm Thu đưa cho anh, cùng với công nhân đưa cho anh. Ngọc Điệm Thu nói, lòng tôi nghĩ nhất định phải phù hộ anh bình an thuận lợi. Đặc biệt thành kính. Còn mua phần ăn 66 đồng để thắp hương. Hương khói quá vượng, đều bị bỏng tay. Lục Trì Chi bắt được tay cô. Rũ mắt, bỏng ở đâu? Không có việc gì đã tốt rồi. Đây cũng là một loại thành ý, lấy ra cảm tình Phật tổ mới có thể phù hộ. Ngọc Điệm Thu vừa bày tỏ tâm sự cõi lòng, vừa bớt thời gian nhìn cánh tay bị anh giữ chặt. Đầu ngón tay anh có chút lạnh. Trong lòng cô lại có một dòng nước ấm chảy. Chịu đựng mấy ngày thời gian xấu hổ khi bị nhìn thấu, cô lại thành vua nịnh nọt miệng đầy lời ngon tiếng ngọt. Lục Trì Chi vẫn thích cô như vậy, càng tự nhiên, cũng càng phù hợp tính cách của cô. Anh thu tay lại, bỏ bùa hộ mệnh vào túi quần. Trừ bỏ tôi, em còn tặng cho ai? Ngọc Điệm Thu, ông chủ tôi. Cô rất thành thật, nhưng cái bùa kia không tốn tiền. Không tính. Ồ, anh thiếu chút nữa là phải cảm động. Xem bộ dáng ngốc nghếch của cô. Lục Trì Chi định nói rõ mọi việc, lại lo lắng cô bởi vì xấu hổ mà sẽ lựa chọn từ chức. Anh gọi điện thoại hỏi trợ lý, biết được thời gian thử việc của Ngọc Điệm Thu còn 6 ngày. Định chờ đến sau khi cô chuyển chính thức lại nói. Gần đây lưu lượng của Ngọc Điệm Thu quá lớn, nổi bật có chút dễ nhận ra. Không biết là ai truyền một video second hand. Hư hư thực thực người trong video kia là bạn cùng phòng của cô. Là một chiếc siêu xe phiên bản đặc biệt của toàn cầu. biển số xe bị che đi. Cách che đại ngưu này, người địa phương liếc mắt một cái là biết xe ai. Thật ra blogger cũ là fan của Ngọc Điệm Thu. Nhìn thấy anh chàng đẹp trai bạn cùng phòng với cô ở ngã tư, không nhịn được mà đi đến. Kết quả lại xảy ra sự cố giao thông. Người đăng video còn cố ý tác tạc tạc. Kết quả bị người có tâm lấy trộm. Viết văn án lung tung. Dẫn tới bình luận phía dưới của bài blog cũ phân thành hai cực. Một loại là người ăn dưa không có gì xem. Một loại khác là dùng sức bôi đen cô. Cái video này là tạc tạc đăng hả? Xe quý như vậy bị cạo sơn không cần đối phương phải phụ trách. Lăng xê, biển số xe bị che khuất. Ai biết có phải một người thuê xe để một đống người chụp hay không? Phỏng chừng căn bản không có cọ rớt sơn. Cô ta căn bản là muốn nổi. Còn có một loại là người qua đường. Tiếng của chủ xem thật ôn nhu. Thật dễ nghe. Nghe xong 3 lần, tôi thề tôi thật không phải coi trọng xe anh ấy. Tôi là bị âm thanh của anh ấy hấp dẫn. Tố chất chủ xe cao thật. Xứng đáng lái siêu xe. Thanh âm cũng giống nhau nữa. Tôi cũng đã nghe mấy chục lần. Có bạn gái không? Người ta toàn trách cứ vậy mà không muốn bồi thường. Chị gái chủ động lên đi. Hai người sẽ có chuyện. Bình luận dưới bức ảnh của Ngọc Điệm Thu chụp Lục Trì Chi kia cũng bị nổi lên. Tất cả đều là nói từ ai ai ai kia đến. Buổi tối về đến nhà. Cô hỏi Lục Trì Chi. Anh giữa trưa lái xe cái gì? Động tác của Lục Trì Chi dừng lại. Làm sao vậy? Đây là xe anh sao? Ngọc Điệm Thu mở video cho anh xem. Lục Trì Chi. Một tiếng. Em muốn ngồi. Tiếng Ngọc Điệm Thu giàu dĩ. Blogger này anh quen biết không? Chính là nữ sinh mà bay đến bị anh đụng phải. Lục Trì Chi liếc mắt. Không quen biết. Vậy mà anh nói chuyện dịu dàng như thế với người ta. Lục Trì Chi cảm thấy rất oan. Tôi ngày thường không phải đều nói như vậy à, hơn nữa cô ấy không chụp mặt tôi. Tôi cho rằng đối phương muốn lấy bằng chứng ở hiện trường. Vậy cô ấy nói muốn bồi thường. Anh nói không cần, hào phóng như vậy với người ta. Tôi đấy là lười lưu phương thức liên hệ cho cô ấy. Là như thế ư, nếu không còn có thể loại nào. Lục Trì Chi gõ đầu cô. Muốn ăn cái gì? Tôi mời. Được. Tâm tình của Ngọc Điệm Thu lại tốt rồi. Cô lười ra khỏi cửa. Lục Trì Chi không muốn lái xe. Anh gọi cơm. Ngọc Điệm Thu ăn đến thất thần. Vẫn luôn xem điện thoại. Lục Trì Chi rút điện thoại của cô ra. Lướt nhìn bình luận. Em cũng không dựa vào cái này mà ăn cơm. Hà tất phải chịu ủy khuất này. Chỉ là muốn chia sẻ cuộc sống. Lúc ấy cô cũng không nghĩ đến tùy tiện đăng video cũng có thể nổi tiếng. Hơn nữa lúc ấy cũng là vì chụp anh. Thật ra sau đó có lưu lượng hay không cũng không có việc gì lớn. Cô chỉ muốn vẫn luôn cập nhật. Xem như lưu làm kỷ niệm. Lục Trì Chi. Tôi cũng chưa nói là không được. Chỉ là cảm thấy nhóm người này nói đã làm ảnh hưởng đến em. Nếu không hề thuần túy. Vì sao lại cho nhóm người xa lạ này làm cuộc sống của em trở nên hỏng bét? Thấy anh nghiêm trang. Ngọc Điệm Thu trời. Sẽ không, nếu thật sự chịu ảnh hưởng, tôi sẽ bỏ ớt. Lục Trì Chi nhẹ nhàng nhướng mày. Em cao hứng là được. Ngọc Điệm Thu cho rằng sẽ không có ảnh hưởng gì. Có thể là bởi vì cô mở link bán hàng liên tục. Chắn đường ai? Cùng ngày vừa cập nhật đã bị các bình luận kỳ kỳ quái quái bao phủ. Tất cả đều đang chào phúng cô lôi kéo bạn cùng phòng để lăng xê. Nhưng tức nhất chính là... Vậy mà có người mắng Lục Trì Chi là tiểu bạch kiểm. Những chàng trai ăn cơm mềm. Không biết làm gì. Chỉ biết tiêu tiền của người yêu hoặc gia đình. Lúc cô nhìn thấy chỉ có mấy ngàn like. Vốn dĩ không muốn phản ứng. Đám người kia càng nói càng quá mức. Chờ đến khi cô bận xong tan tầm. Đã bay đến công kích người thân. Có người còn tuôn ra địa chỉ Lục Trì Chi thường ở tin tức đại học chuyên nghiệp. Một người lại một phân tích video của anh tung ra. Ngay từ đầu xôn xao mọi thuyết. Sau đó phần lớn trở thành ngôn luận công kích. Người đàn ông kia khẳng định là mở máy biến âm. Nào có giọng nói của người nào tư tính như vậy. Các bạn đừng choáng váng. Hào môn đỉnh cấp có thể coi trọng một người nổi tiếng trên mạng như Ngọc Điệm Thu. Bạn cùng phòng kia của cô ta chính là Tiểu Bạch Kiểm ăn cơm mềm một lần lại một lần. Mắng cô không có việc gì. Mắng Lục Trì Chi thì không được. Dục vọng chiến đấu của Ngọc Điệm Thu làm cá mặn. Mấy năm đang điên cuồng thiêu đốt. Lười để ý, Trịnh Tiểu Giai cũng tức chết đi được. Cãi nhau với người khác ở bình luận một ngày. Nhưng là lâu lắm không cãi nhau với người khác. Có chút cãi không thắng. Thu Thu cậu nói một câu đi. Mình sắp tức chết rồi. Mình một ngày chỉ ăn một bữa cãi nhau với đám người ngu ngốc này. Mấy năm nay Ngọc Điệm Thu vẫn luôn rất thu liễm. Bất luận trên mạng mắng cô như thế nào cô cũng không hé răng. Cho người ta một loại cảm giác thật đắn đo. Nhưng mà không ai nghĩ đến. Lần này cô phản kích. Ngọc Điệm Thu gõ chữ lạch cạch trên bàn phím. Tin tức dài bị cắt thành mảnh nhỏ. Mọi người mất đi kiên nhẫn. Không hề dễ dàng đứng thành hàng. Tập mãi cũng thành thói quen dần dần lạnh nhạt. Một khi nhìn thấy thứ gọi là chứng cứ, tường đổ mọi người đầy. Sau khi quay ngược lại, lại xuất hiện khách tiên tri cùng người có lý. Mọi thuyết xôn xao, mà đương sự chân chính bị thương lại không người chú ý. Cô lưu loát gõ hơn 500 chữ. Trong âm thanh viết văn và tình cảm phong phú còn lộ ra một chút tình cảm của phần tử trí thức. Cuối cùng, cô trịnh trọng gõ xuống một hàng chữ. Lý Tính lên tiếng, ngăn chặn bạo lực mạng. Gửi đi, sau khi cập nhật Weibo, Ngọc Điệm Thu ẩn tất cả các tác phẩm của tài khoản Tạc Tạc. Sau đó tuyên bố rời khỏi mạng. Một bộ thao tác mạnh như hổ, cũng không hề dừng lại. Viết thế được chưa? Mình ngầu hay không? Ngọc Điệm Thu đắc chí mà vuốt vuốt tóc. Lục Trì Chi biết mình giữ gìn anh ấy như vậy. Vì anh mà lui khỏi mạng. Cậu đoán anh ấy có thế rất cảm động hay không? Trịnh Tiểu Giai đứng ở bên cạnh. Cũng chưa kịp ngăn cản cô đã làm xong tất cả. Người đều bị nhìn choáng váng. Trần chờ nói. Ngầu thì ngầu thật. Nhưng mà. Ngọc Điệm Thu đắp notebook lên liếc xéo bạn thân. Đừng có rông dài. Muốn khen mình thì khen trực tiếp. Cậu có phải đã quên rồi hay không? Cậu ký hợp đồng hợp tác với thương gia. Mẹ nó. Ngọc Điệm Thu héo trong nháy mắt. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Phải bồi thường. Cô đăng nhập Weibo một lần nữa. Chuẩn bị xóa bỏ đoạn thanh minh kia. Sau đó phát hiện không còn kịp rồi. Ngắn ngủn vài phút. Các đại doanh. Ước nhỏ đã chụp hình chia sẻ. Ngày thường cũng không thấy nhóm người này tích cực như vậy. Vì sao lại cho cô một loại cảm giác bọn họ ngóng trông cô nhanh chóng cút khỏi mạng trong 5 năm nhỉ? Thôi, nhân sinh trên đời không xưng ý. Minh Triều phát ra lộng thuyền con. Trích trong bài thơ, Tiên Châu Tạ Thiếu Lâu tiễn biệt hiệu thư Thúc Vân. Của Lý Bạch, nếu việc đã phát triển đến một bước này, như thế nào cũng không thể vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Lục Trì Chi cô muốn định rồi. Buổi tối Lục Trì Chi mới vừa về nhà. Ngọc Điệm Thu phi nhanh đi qua. Lục Trì Chi bị cô đâm cho lùi một bước nhỏ. Giơ tay đón được cô. Nhào vào trong ngực. Hay là cọ vận khí. Người anh em. Xưng hô này của cô vừa ra. Lục Trì Chi lạnh mặt. Kéo cô ra. Tránh ra một bên mà chơi. Cô không để ý tới anh hờ hững. Kích động nói. Chúng ta tuyệt giao đi. Môi tuyến Lục Trì Chi mím chặt. Cảm thấy không ổn. Gần đây ôm tôi không dùng được. Anh biết hai ngày nay ID kinh doanh của cô không quá thuận. Đối với Ngọc Điệm Thu mà nói những nghi ngờ đó đều là mưa bụi. Cá mặn nhỏ căn bản không yên tâm. Không phải, trong mắt cô di chuyển. Yên lặng nhìn anh đoán xem vì cái gì. Lục Trì Chi, muốn cùng tôi làm chị em. Không đúng, lại đoán xem. Không đoán, Lục Trì Chi không náo loạn cùng cô. Nâng cầm cô, ánh mắt nhìn cô thật kỹ. Em có phải tâm tình không tốt hay không? Khó chịu thì biểu hiện ra ngoài. Tôi cũng không chê cười em. Ngọc Điệm Thu ngoác ngoác tay. Ý bảo anh đưa lỗ tai đến. Lục Trì Chi biết nghe lời mà cong lưng. Nghiêng tai. Cái gì? Bên tai là âm thanh ngọt ngào mà nữ sinh thẹn thùng che giấu. Em muốn làm bạn gái anh. Lục Trì Chi sửng sốt. Anh đứng dậy. Không thể tin tưởng mà nhìn cô. Biểu tình của cô quá sinh động. Phương thức kết giao quá mức đơn giản thô bạo. Lục Trì Chi rất khó không nghi ngờ động cơ của cô. Ngọc Điệm Thu, em có phải gần đây quá xui xẻo hay không? Ngọc Điệm Thu, đây là, theo đuổi kết giao thất bại à, tiếng của Lục Trì Chi khắc chế. Ôm anh không dùng được, muốn cùng anh ở bên nhau, để anh làm bạn trai đổi vận cho em à. Nói đi, có phải hay không? Ánh mắt anh thâm thúy trong sáng, đồng tử phản chiếu mặt cô. Cô bị nhìn đến tâm hoảng ý loạn. Cũng, có thể là vậy. Không nói đùa. Không, tốc độ không khí lưu động dường như đều thong thả. Lục Trì Chi nhìn cô vài giây. Nói, được, anh theo đuổi em. Thành công. Giây tiếp theo, cô phản ứng lại. Xua tay nói. Không được, không thể làm hại anh. Cô khẩn trương mà liếm liếm môi. Anh theo đuổi em một đoạn thời gian lại đến lượt em theo đuổi anh. Anh xem có được không? Được, thần kinh căng chặt của Lục Trì Chi thả lỏng, khóe miệng hơi không thể thấy mà cong lên. Nhưng mà anh là người tương đối khoa trương. Lúc theo đuổi em khả năng sẽ nháo ra việc lớn. Không sao cả, em người này cũng rất khoa trương. Theo đuổi anh hận không thể tuyên bố với toàn thế giới. Vậy được, hai ngón tay Lục Trì Chi đặt sau cổ cô, kéo cô vào trong ngực, ôm một cái chúc mừng. Ngọc Điệm Thu ôm lấy eo anh. Được ạ, Lục Trì Chi nói muốn theo đuổi cô. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này Ngọc Điệm Thu mừng rỡ không khép miệng được. Cho đến khi nằm lên trên giường cô mới nhớ tới chính mình rời khỏi mạng có khả năng phải bồi thường hợp đồng. Cô đã thảm như vậy rồi. Không phải nên khóc chít chít. Thảm vô cùng. Đêm khó ngủ hay sao? Làm sao lại e thẹn nói chuyện yêu đương ở đây? Ngọc Điệm Thu gõ vào vách tường. Bảo bối Chi Chi, Lục Trì Chi, em lại gọi thêm một lần. Anh không phải có nhũ danh như vậy sao? Chị anh nói, Lục Trì Chi trầm mặc. Làm sao thế? Như là ngầm đồng ý cách xưng hô này. Ngọc Điệm Thu nâng chân lên ghé vào vách tường. Giống như một con thằn lằn treo ở đó. Em rất vui vẻ. Như vậy có phải không quá tôn trọng với những sự thê thảm mới trôi qua hay không? Lục Trì Chi, vậy em khóc một chút. Anh muốn theo đuổi em cao hứng. Không khóc được, vậy đổi cách khác để khóc đi. Cách gì? Qua phòng anh nói cho em. Ngọc Điệm Thu đương nhiên sẽ không chạy đến thật. Em ngủ rồi. Cách vách vang lên tiếng cười nhẹ của Lục Trì Chi. Ngủ ngon. Ngày hôm sau, Ngọc Điệm Thu mở bình luận ra. Muốn nhìn xem nhãn hàng hợp tác có phải đã đuổi đến hùng hùng hổ hổ hay chưa. Chuẩn bị dũng cảm đối mặt. Phát hiện phần mềm Ất Chí cũng để lại bình luận ở phía dưới. Còn bị kéo đến bình luận nổi nhất. Cho rằng nhìn nhầm, cô ấn vào Weibo Official. Weibo Official của công ty game dưới trướng Lục Thị phần khống chế. Đây là loại cơ cấu gì? Weibo Official gửi công văn đi cùng với ngữ khí trêu chọc. Người bình thường không nuôi nổi Lục Tổng của chúng tôi. Ngọc Điệm Thu đúng không? Bà chủ. Còn đặc biệt tác cô, vài giây sau, Ngọc Điệm Thu, Lục Trì Chi là ông chủ của cô. Công văn official này vừa đăng lên, bình luận quả thực xoay chuyển ngược lại, hoàn toàn nghiêng về một phía. Siêu xe trong mắt các người đối với người ta mà nói chỉ là công cụ thay thế cho đi bộ. Gara của người ta có vài chiếc siêu xe, cổ đông lớn nhất của công ty niêm yết mà các người nói với tôi người ta ăn cơm mềm. Lục Trì Chi là bạn học cấp 3 với tôi. Người rất khiêm tốn cũng rất trượng nghĩa. Một lòng một dạ làm game không giống các phú nhị đại. Khác, đừng thù phú. Người có tiền còn nỗ lực là có thật. Thiếu gia nhà giàu, lắm tiền. Cả người Ngọc Điệm Thu đều ngốc. Sau một lúc lâu, cô mới cầm lấy điện thoại. Click mở avatar cô không dám lộn xộn kia ra. Nín thở ngưng thần. Cô thử xem gõ chữ vào khung chat. Lục Trì Chi, gửi đi, đối phương rất nhanh đã trả lời cô. Dài đàn, Weibo Official là của Lão Bạch. Những lời này không thể nghi ngờ mà chứng thực suy đoán của cô. Phản ứng đầu tiên của Ngọc Điệm Thu là, đưa anh bùa hộ mệnh không tốn tiền. Cách chương.